Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, thu phục Zephyr. Phá toái không chịu nổi trên mặt đất. Zephyr giờ chuyên môn dùng để đối phó năng lực giả máy móc cánh tay phải. Con mắt chăm chú tập trung vào trong kiến trúc Kizaru cái kia chật vật không chịu nổi thân ảnh. Zephyr hai chân khẽ cong. Mặt đất trong nháy mắt rạn nứt ra. Cả người biến thành một đạo hắc ảnh. Như là như đạn pháo bắn ra mà ra. Giơ máy móc cánh tay phải. Không chút do dự đánh xuyên phía trước vách tường. Thẳng hướng mục tiêu vừa mới ổn định thân hình Kizaru. Hiển nhiên, Zephyr sẽ không đần độn cho Kizaru lấy ra đạn hải lâu thạch thời gian. Cho dù là Kizaru đã bị thương không nhẹ. Bạch. Lúc này, vô số điểm sáng màu tím hiện lên ở Kizaru trước người. Hội tụ thành một đạo thon dài thân ảnh. Bình tĩnh nhìn qua bạo tập mà đến Zephyr. Cái gì? Zephyr con người bỗng nhiên co rụt lại. Vậy mà lúc này cả người hắn hoàn toàn thu lại không được lực. To lớn quán tính để tốc độ của hắn không giảm đánh phía bảo hộ ở Kizaru trước mặt thân ảnh màu tím. Cái kia đạo bóng người màu tím. Dĩ nhiên chính là Shinsei. Dù nói thế nào Kizaru cũng là hắn thủ hạ. Thụ thương có thể. Nhưng chết mất nói liền có chút phiền toái. Bành. Kịch liệt va chạm. Chấn động đến phụ cận kiến trúc hiện đầy vết rạn. Như muốn đổ sụp. Kizaru nhìn qua trước mắt thân ảnh. Trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Vô lực sụi lơ trên mặt đất. Đồng thời sắc mặt có chút khó coi. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay hắn. Thế mà bởi vì quá mức chủ quan mà trở nên chật vật như thế. Cái này khiến Kizaru quả thực có chút không thể nào tiếp thu được. Ánh mắt lạnh lùng trừng mắt Zephyr. Phải biết, tình cảnh vừa nãy, tuyệt đối bị khổng tước thần uy hào bên trên phần lớn người đều thấy được. Thật sự là thật mất thể diện. Khổng tước vương, Zephyr có chút khiếp sợ nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện Shinsei. Nghẹn ngào kêu lên. Đồng thời tăng lớn lực đạo, muốn rút về hắn máy móc cánh tay phải. Kizaru, người quá bất cẩn, nếu là vừa mới một quyền kia không phải đánh vào ngực mà là trực tiếp đánh vào đầu của ngươi lên. Nói không chừng ngươi bây giờ đã đầu một nơi thân một nẻo. Shinsei một tay nắm chặt Zephyr máy móc cánh tay phải, như là sắt thép đồng dạng chăm chú đem hắn bóp chặt. Mặc cho Zephyr dùng lực như thế nào đều không thể dung chuyển mảy may. Đồng thời ngữ khí nhàn nhạt đối với sau lưng Kizaru nói ra. Khụ khụ, đúng là ta chủ quan. Kizaru có chút không cam lòng trừng mắt Zephyr. Nửa quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy máu tươi. Có chút chật vật không chịu nổi. Hắn lúc này nơi nào còn có trước đó hăng hái. Khụ khụ, a, chấm ngoặc kép. Lau đi khóe miệng máu tươi. Kizaru cắn răng. Ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Trực tiếp dùng hai ngón tay cắm vào trước ngực vết thương. Cố nén kịch liệt đau nhức đem viên kia đáng chết đạn hải lâu thạch đào lên. Mặt mũi tràn đầy máu tê mặt có chút vặn vẹo. Nhìn có chút dữ tợn. Đáng chết lão gia hỏa. Ném xuống viên kia đáng chết đạn hải lâu thạch. Bưng bít lấy vết thương Kizaru sắc mặt tái nhợt. Hai mắt xích hồng trừng mắt Zephyr. Nếu như có thể mà nói, Kizaru thậm chí hy vọng có thể tự tay giải quyết hết cái này mang đến cho hắn sỉ nhục lão gia hỏa. Zephyr ta giữ lại còn hữu dụng. Trên đảo những người khác liền giao cho ngươi. Shinsei thấy thế, tiện tay vung ra một đạo lục quang. Chui vào Kizaru thể nội. Cho hắn khôi phục một chút thương thế. Nhàn nhạt nói ra, đúng. Bất quá trong chớp mắt. Kizaru nguyên bản có chút tái nhợt sắc mặt cấp tốc hồng nhuận bắt đầu. Mặc dù đối với buông tha Zephyr có chút không cam lòng. Nhưng lại không có phản kháng Shinsei mệnh lệnh. Đáng chết, chớ xem thường lão phu. Nghe được Shinsei hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt. Zephyr sắc mặt tái xanh trừng mắt cầm thật chặt hắn cánh tay máy Shinsei. Không lo được cân nhắc vì cái gì Shinsei thân là năng lực giả lại có thể chạm đến chuyên trở hải. Lâu thạch cánh tay máy. Chân phải trong nháy mắt bao trùm lên Haki vũ trang. Bỗng nhiên một cước quất về phía trước người Shinsei. Ngươi hay là yên tĩnh một điểm tốt. Shinsei nguyên bản đen kịt thâm thúy hai mắt trong nháy mắt chuyển hóa thành màu lam gợn sóng. Hình dáng Tensei Tengen trong hai con ngươi màu tím lục mang tinh đồ án cấp tốc chuyển động. Chân biệt thiên thần, không để ý đến một bên Kizaru. Shinsei nhàn nhạt nhìn qua ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh Zephyr. Tay phải vừa dùng lực, trực tiếp đem Zephyr trên cánh tay phải cánh tay máy cho chấn vỡ. Một tay nắm lấy hắn trực tiếp tránh trở về khổng tước thần uy hào bên trên. Zephyr Sensei, Zephyr đại tướng. Lúc này, anh cùng đông đảo đám hải quân kịp phản ứng nhao nhao hô to lên. Liền muốn xông tới. Hừ, Kizaru xoa xoa máu trên mặt dấu vết. Toàn thân trực tiếp quang tử hóa. Cướp đến giữa không trung. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua phía dưới đám hải quân. Hai tay trực tiếp giao nhau. Ngưng tụ ra một mặt ánh sáng kính. Ngọc Yasakani. Theo Kizaru cái kia thanh âm lãnh khốc rơi xuống. Từng đạo ánh sáng chói mắt đạn như thiểm điện từ ánh sáng kính bên trên bắn ra mà ra. Phô thiên cái địa đồng dạng đánh phía dưới hải quân nhân viên. Thời gian vội vàng, trong chớp mắt, khoảng cách Kizaru cùng Zephyr trận đại chiến kia đã qua vài ngày. Bao la bát ngát trên đại dương bao la, sóng cả không dứt, một chiếc to lớn chiến thuyền chậm chậm đi tới. Hai cái to lớn ngoại luân tại thân thuyền hai bên điên cuồng xoay tròn. Nhấc lên vô số bọt nước, chiếc này to lớn chiến thuyền, dĩ nhiên chính là khổng tước thần uy hào. Bong thuyền phía bên phải vị trí bên trên, một đỉnh màu lam nhạt dù che nắng dưới, trưng bày một cái bàn tròn, phía trên trưng bày các món ăn ngon điểm tâm. Hai bóng người chính giơ chén rượu ngồi đối diện lấy. Zephyr Sensei, thật không nghĩ tới, thế mà còn có một ngày có thể như vậy nhàn nhã cùng ngươi uống rượu với nhau đâu. Aokiji nhẹ nhàng diêu động rượu đỏ trong ly, nhìn qua trước mắt cánh tay phải đã khôi phục Zephyr, có chút cảm thán nói. Lúc này Zephyr, mang theo kính râm, diện mạo nhìn vẫn như cũ là như vậy 60 đến 70 tuổi. Nhưng trên thực tế thân thể của hắn tình huống không chút nào không thể so với Aokiji có thể là Kizaru hai người kém, mà lại bưng chén rượu tay phải rõ ràng cùng hắn tay trái có chút khác biệt. Bởi vì tay phải làn da quá trắng nõn một chút, mà cánh tay trái của hắn lại là có chút đen kịt màu đồng cổ. Xác thực, ta cũng muốn không đến. Bây giờ rời đi cái kia mục nát hải quân đằng sau. Cả người dễ dàng không ít. Tình huống thân thể lại lần nữa khôi phục đỉnh phong Zephyr. Lúc này hăng hái, cả người tựa hồ tính cách ôn hòa rất nhiều. Dừng a. Tại cách đó không xa tựa ở trên ghế nằm phơi nắng Kizaru nghe vậy. Không khỏi nhếch miệng, mặc dù hắn giống như Zephyr đều bị Shinsei dùng biệt thiên thần ảnh hưởng tới tư tưởng. Nhưng tính cách cùng yêu thích cũng không có cải biến. Quan hệ của song phương vẫn như cũ bảo trì tại thầy trò lẫn nhau thấy ngứa mắt tình trạng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.